Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 712, chưa khỏi hẳn vết thương. Hoa Gian đem Ô Quy kéo vào trong gian phòng, làm Ô Quy theo cửa sổ bò vào thời điểm. Hoa Gian phát hiện Ô Quy sắc mặt trắng bệch, thân thể thỉnh thoảng đang phát run. Ngươi thế nào? Thoạt nhìn có chút không bình thường. Hoa Gian quan tâm hỏi. Ta cũng không biết, ta tại phòng bếp cửa sổ thấy không rõ tình huống bên trong. Thế là dự định trực tiếp theo nhà vệ sinh cửa sổ bò vào đi. Thế nhưng là làm ta đến nhà vệ sinh cửa sổ lúc, trên người ta khí lực đột nhiên biến mất, cả người trực tiếp rơi xuống. May mắn có ga giường, nếu không ta hiện tại đoán chừng đã té chết. Ô Quy đứt quãng đem vừa rồi phát sinh sự tình nói ra. Còn có loại sự tình này. Hoa Gian đỡ Ô Quy. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Hiện tại chúng ta cũng không có biện pháp khác. Chỉ có thể chờ đợi Nam An các nàng trở về. Tuy là rất bất đắc dĩ, nhưng cái này đích xác là bọn họ hiện tại biện pháp duy nhất. Chờ đợi, tại Toàn Vân chung cư đối diện đại lâu Ưng Nhãn cũng mắt thấy một màn này. Hắn tại nhìn thấy một màn này đồng thời, người đã hướng về dưới lầu đi đến. Khoảng cách xa như thế dưới tình huống, hắn dù cho có thể phái ra chính mình Ưng Linh, cũng vô pháp trợ giúp Ô Quy làm dịu rơi xuống xu thế. Giờ phút này, tại Toàn Vân chung cư bảo vệ chỗ Nam An cùng Miêu Mị đã xác nhận bảo vệ chỗ không có dạng này công. Cụ, làm bảo vệ, vệ lương chiết hoạt động rất đơn giản. Mỗi ngày ngồi tại phòng bảo vệ là được rồi. Chuyện còn lại căn bản không cần hắn quan tâm. Cũng không có hộ gia đình sẽ để ý điểm này. Trừ vệ lương chiết bên ngoài, cơ bản không có những người khác nguyện ý tại Toàn Vân chung cư làm bảo vệ. Chuyện này tại mấy năm trước liền đã được đến chứng minh. Tuy nói có chút không ổn, nhưng vệ lương chiết đích thật là tại hỗn thời gian. Qua một ngày là một ngày. Hắn cũng hoàn toàn có dạng này vốn liếng. Không có cách, chúng ta đi nhanh đi. Nam An thúc giục thợ phá khóa. Hiện tại thời gian cấp bách. Quang mang vạn trượng đoàn viên còn có 3 người tại số 522 trong gian phòng. Một khi bên trong chuyện gì phát sinh, nàng tin tưởng mình đoàn đội người 89 phần 10 sẽ tao ngộ bất trắc. Bởi vì người kia kêu là Thương Nhất thoạt nhìn rất mạnh. 3 người rời đi Toàn Vân chung cư, hướng thợ phá khóa trong nhà đi đến. Cùng một thời gian, Toàn Vân chung cư số 508 gian phòng, Thiên Giang Nguyệt chỗ gian phòng. Thiên Giang Nguyệt cả người nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích, hai mắt vô thần, nếu như không phải ngực vẫn có chập trùng, cơ hồ cùng người chết không có gì khác nhau. Vừa rồi tại số 402 gian phòng cùng Quang Mang vạn trượng đoàn đội lúc đàm phán, hắn còn tinh thần sáng láng. Nhưng không biết vì cái gì, hắn đột nhiên cảm giác rất mệt mỏi, thể xác tinh thần đều phi thường mỏi mệt. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới có thể đánh ngáp. Không chờ hắn nói xong, tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí đến liền mí mắt đều khó mà mở ra tình trạng. Lúc này Tiền Thương Nhất đến nhường hắn không đến mức lại tàn phá chính mình. Thế là hắn liền trọng yếu tin tức cũng không kịp nghe liền chạy trở về gian phòng của mình. Về phần tại sao không trực tiếp nói thẳng tình huống, mà là lựa chọn mạo hiểm có khả năng nguy hiểm tính mạng trở lại gian phòng của mình. Là bởi vì, tương đối nguy hiểm không biết đến nói. Địa ngục điện ảnh diễn viên đối với hắn mà nói ngược lại càng thêm đáng sợ. Biết người biết mặt không biết lòng. Trải qua đau xót, Thiên Giang Nguyệt tự nhiên đối điểm này càng phát ra chú ý. Lại nói, bị địa ngục điện ảnh hoặc là quỷ quái giết chết, giữa hai bên tốt xấu bản thân liền là đối lập quan hệ. Nếu như bị diễn viên giết chết, trừ phải thừa nhận tử vong điểm này bên ngoài, còn muốn trước khi chết nhiều trải nghiệm một lần bị phản bội thống khổ. Hắn sẽ không toàn thân tâm tín nhiệm bất luận kẻ nào. Vĩnh viễn. Trên mặt đất nằm ước chừng 5 phút về sau, Thiên Giang Nguyệt giật giật ngón tay của mình, tinh lực bắt đầu khôi phục, trước mắt xuất hiện một đôi chân, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy một cái cùng mình tướng mạo giống nhau như đúc người. Nam viên, Thiên Giang Nguyệt mở miệng, giải thích, đây là ngươi bây giờ chuyện muốn biết nhất, Rất đơn giản, người tại khôi phục kỳ hạn, tuy là vết thương trên người đã khỏi hẳn, nhưng là trên tinh thần. Nói như vậy có thể không thỏa đáng. Nói cho đúng hẳn là trên linh hồn vết thương, người vẫn phải cần một khoảng thời gian đến khôi phục. Mà thời kỳ dưỡng bệnh xuất hiện tác dụng phụ chính là ngươi bây giờ dạng này. Nam viên vừa nói vừa đi, cực độ mỏi mệt, toàn thân vô lực, nếu như khôi phục bình thường, tại trong cuộc sống sau này, loại tình huống này hẳn là sẽ càng ngày càng ít, nhưng là một khi linh hồn của ngươi lần nữa nhận xung kích, loại tình huống này lại sẽ tiếp tục xuất hiện. Ngươi hẳn là rõ ràng, linh hồn của mình cường độ không nói so với thương nhất, liền xem như phổ thông diễn viên cũng phải yếu hơn một ít. Linh hồn của ngươi không hoàn chỉnh, là chắp vá ra tới thấp kém phẩm. Nói đến đây, nam viên đi tới tấm gương bên cạnh. Bên trong, không có hắn, tình huống chính là như vậy. Cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ trở thành vướng víu, liên lụy ngươi đồng đội. Tưởng tượng một chút cảnh tượng lúc đó đi. Ngươi đồng đội tại vứt bỏ ngươi cùng cứu vớt ngươi trong lúc đó lựa chọn thống khổ biểu lộ. Có hình ảnh sao? Có phải là có một loại cảm giác áy náy? Vì cái gì chính mình vô dụng như vậy? Nam viên nói tiếp, lúc này, Thiên Giang Nguyệt đã dãy giụa lấy đứng lên. Không qua hắn thân thể vẫn còn có chút bất ổn. Thế là hắn điều chỉnh thân thể của mình, để cho mình hướng trên giường nằm đi. Nam viên đâu? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Ta chính là A, nam viên nói. Hoàn toàn không giống, ngươi không phải, là thời điểm đó, ta nên gọi ngươi cái gì? Thiên Giang Nguyệt bắt đầu hít sâu. Hắn muốn để cho mình mau chóng khôi phục. Ta chính là nam viên. Nam viên nhấn mạnh, được rồi, làm lễ gặp mặt, ta cho ngươi biết một sự kiện. Vô luận thương nhất tại phòng chứa thi thể bên trong lấy được tin. Tức là cái gì? Đều là cạm bẫy. Nam viên nói xong cười lạnh một tiếng. Ngươi nói mỏ so với ta còn am hiểu. Thiên Giang Nguyệt châm chọc một câu. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ta có phương pháp đặc thù hiểu rõ những thứ này. Nam viên sau khi nói xong đối Thiên Giang Nguyệt tới cái đậm cúi đầu. Tiếp theo đi ra khỏi phòng. Thiên Giang Nguyệt nhìn thiên hoa này cửa. Yên lặng không nói. Các thân thể hoàn toàn khôi phục về sau. Hắn từ trên giường đứng lên. Phương pháp đặc thù, trừ ta giác quan bên ngoài, hắn duy nhất con đường chính là bị giam tại trong cung điện tồn tại. Những cái kia lúc đầu linh hồn, nếu bọn họ cũng là diễn viên, có thể hay không vẫn cùng địa ngục điện ảnh tồn tại liên hệ. Làm địa ngục điện ảnh gia tăng kỹ năng thời điểm, bọn họ làm cổ lão diễn viên, hẳn là cũng có được người mở đường vinh quang này một huy chương mới đúng. Nói đến đây, Thiên Giang Nguyệt ngừng lại. Hắn cảm giác tim đập của mình tại tăng tốc. Không phải tật bệnh, mà là adrenaline tại tăng tốc bài tiết. Cho dù từ trước có thật nhiều đau khổ, nhưng một khi vừa rồi suy đoán làm thật, không nói sau này nhất định có thể tại địa ngục điện ảnh bên trong sống sót, chỉ ít sinh tồn tỷ lệ sẽ tăng lên cực lớn. Trừ phi, tất cả những thứ này cũng đều tại địa ngục điện ảnh quản khống bên trong. Đúng vậy. Một khi ta nếm thử kế thừa bọn hắn năng lực, hoặc là bọn họ dự định theo ẩn núp trong cung điện ra tới, bọn họ năm đó gặp phải tai họa cũng sẽ tùy theo xuất hiện. Nhìn như là bảo tàng, trên thực tế lại là một cái bẫy. Xác nhận điểm này về sau, Thiên Giang Nguyệt chẳng những không có bất cứ tiếc nuối nào ý tưởng. Ngược lại trong lòng còn nhẹ nhàng thở ra, giả thiết tình huống thật sự là dạng này. Nếu như ta còn muốn dùng bình thường tư thái tiếp tục sinh tồn xuống dưới, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này mới được. Đã địa ngục điện ảnh bên trong có nhiều như vậy riêng biệt tồn tại, có thể từ hướng này ra tay. Nói đến, hiện tại thương nhất bọn họ hẳn là đang tra nhìn số 522 gian phòng. Ta vẫn là đi xem một chút tốt, đừng ngày đầu tiên liền đại giảm viên. Thiên Giang Nguyệt tại chỗ dạo dực, xác nhận thân thể không có khác thường về sau, mở cửa phòng đi ra ngoài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.